Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 248, ta phải gặp huyện thái gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết trắng bao phủ thiên địa, phương xa mông lung cây cối, bay khói bếp thôn lạc, tất cả đều bao trùm ở đầy trời phong tuyết trong vô biên rét căm căm. Có một đội nhân mã ở mạo hiểm phong tuyết chật vật đi về phía trước. Đi đầu là một chiếc xe ngựa, phía sau đi theo mấy người. Trong xe đang ngồi là Hoàng Toàn Điểm cùng Luân Phiên Đảo Sai Dịch. Phía sau đi theo là Nha Dịch cùng với bị khống chế Dương Đại Thành cùng Chu Bình An. Phía sau cùng là nữ chủ nhân cùng nàng dẫn hài đồng. Xin lỗi tiểu ca, liên lụy ngươi, đến huyện nha, ta sẽ nói rõ ràng. Đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi. Chẳng qua là, đáng thương vợ con của ta. Dương Đại Thành đi khập khễnh ở trên mặt tuyết, áy náy cùng Chu Bình An nói. Dương Đại Thành bị Nha Dịch dùng dây thừng buộc hai tay, có chút đau lòng nhìn đi theo bên cạnh mình vợ con. Thở dài một cái, Dương Đại Thành cùng Chu Bình An là bị Hoàng Toàn Điểm hạ lệnh mang đi. Dương Đại Thành tức phụ là chủ động muốn đi theo. Không yên tâm Dương Đại Thành, đi theo đi huyện nha cũng tốt làm chứng giúp trượng phu nói mấy câu nói. Về phần cái đó Hùng Hai Tử, cũng là chủ động muốn đi theo. Nữ chủ nhân cũng đồng ý, đi theo cùng nhau. Cũng tốt chiếu cố, họa phúc tương ỷ, Dương Đại Ca cũng đừng quá khổ sở. Chu Bình An khuyên nhủ, ai, Dương Đại Thành chẳng qua là thở dài. Đối với Chu Bình An an ủi, Dương Đại Thành cảm kích là cảm kích, lại không thế nào để ở trong lòng. Dùng hắn phán đoán, lần này sợ là không tốt. Cái này Hoàng Thử Lang nhất là tâm ngoan thủ lạt. Ai, chẳng qua là hận bản thân không có thể đem hắn kéo thành chịu tội thay. Đáng thương bản thân vợ con, nếu như mình đã xảy ra chuyện gì, các nàng nên làm cái gì a? Một đường phong tuyết, Dương Đại Thành bọn họ thôn khoảng cách huyện thành không hề tính quá xa. Ở phong tuyết trung mạo tuyết đi ước chừng một canh giờ tả hữu đi, liền tiến huyện thành. Đồng Thành huyện, huyện trên tường thành có khắc ba chữ, là cái này huyện thành tên. Đồng Thành huyện, Đồng Thành huyện cùng Hoài Ninh huyện đồng Trúc An Khánh Phủ. Chẳng qua là Đồng Thành huyện dựa vào bắc một ít. Đồng Thành lịch sử lâu đời, văn phong thịnh vượng, Minh Triều khai quốc tới nay cái này Tây An tiến sĩ cử nhân nhân số, cùng đồng Trúc An Khánh Phủ chi Hoài Ninh, Lạn Sơn, Thái Hồ, Túc Tùng, Vọng Giang chờ năm huyện tiến sĩ cùng cử nhân tổng cộng so sánh, còn vượt qua gấp đôi có thừa. Cho nên, ban đầu Đồng Thành hạ lạc Minh chờ nhân tài sẽ như vậy kiêu căng. Tiến huyện thành sau, Chu Bình An cùng Dương Đại Thành trực tiếp bị Hoàng Toàn Điểm cùng Sai Dịch mang theo vãng huyện nha phương hướng đi. Huyện nha ở vào huyện thành cánh bắc, vừa đến huyện nha môn trước, Hoàng Toàn Điểm cùng Sai Dịch chờ nhân khí thế liền càng tăng lên. Huyện nha quy cách khá lớn, trước cửa một tòa tiên hóa bài phường mái cong đấu cũng rất có khí thế. Bài phường ngay mặt biển ngạch là Đồng Thành cổ trị, bốn chữ ý đang nói minh Đồng Thành huyện lịch sử lâu đời, thống trị tốt đẹp. Tiên hóa ý là tuyên truyền giáo hóa trăm họ. Cựu lệ, chi huyện mỗi gặp mùng 1, 15 cũng muốn ở tiên hóa phường hạ tuyên giảng thánh dụ. Nội dung đại khái là hiếu kính cha mẹ, đoàn kết hương lý, thủ pháp trước thuế chờ. Ở huyện nha ngoài cửa lớn bên trái, lập có hai tấm bia đá. Văn bia đã nhìn không lớn thanh. Huyện nha cổng mặt chiều rộng ba gian, cánh đông trước nửa gian đưa, kêu oan cổ, một chiếc, cung dân chúng kích cổ minh oan mà thiết. Đi tới trước cửa, Dương Đại Thành chợt phát sinh một cổ tử khí lực, không để ý bị trói hai tay, sẽ phải vãng, kêu oan cổ, vậy đi kích cổ minh oan. Mẹ, Dương què, người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một Sai Dịch bắt lại Dương Đại Thành cánh tay, hung hăng mắng, ta muốn kích cổ minh oan, mời huyện lão gia chủ trì công đạo. Dương Đại Thành la lớn, ngươi cho là huyện lão gia là ngươi muốn gặp là có thể gặp a? Huyện lão gia nhật lý phạn cơ, nào có thời gian gặp ngươi a? Trực tiếp đưa bọn họ mang vào đại lao đi. Hoàng Toàn Điểm sờ râu cá chê, đối mấy cái Sai Dịch phân phó nói, hảo lạc, Một sai dịch ứng tiếng. Suy nghĩ một chút, lại từ trong túi móc ra một khối bẩn thỉu vải rách. Lập tức nhét vào Dương Đại Thành trong miệng. Sau đó liền hướng huyện nha bên trong kéo. Cổ đại ngục giam phần lớn thiết ở huyện nha Tây Nam Phương. Phần lớn đều là ở huyện nha bên trong. Nhân ngục giam ở vào đại đường Tây Nam Phương hướng. Cố xưng Nam Giam, Đại Thành, nữ chủ nhân thương tâm muốn chết. Muốn đi theo đi vào chung. Lại bị sai dịch chặn lại. Đây cũng không phải là ngươi có thể tiến địa phương. Nếu như ngươi muốn là muốn cho chồng ngươi cùng đệ đệ sớm một chút ra tới. Đi van cầu chúng ta hoàng lão gia. Bảo đảm có cơ hội. Sai dịch thoại để cho nữ chủ nhân gắt một cái. Sau đó dẫn hài tử đi ngay kêu oan cổ kia. Xốc lên cổ chùy vừa muốn gõ. Ai, cách xa một chút. Đây cũng không phải là ngươi có thể đụng. Một nhìn huyện nha cổng trực lại dịch. Tiến lên ngăn cản nữ chủ nhân. Sau đó thô lỗ tương nàng đuổi xa xa. Không để cho bính kêu oan cổ. Ha, áp Dương Đại Thành mấy cái sai dịch đối với lần này cười ầm lên không dứt. Thật là hương hạ tới. Thật cho là nha môn là ăn chay đâu. Được rồi, đưa bọn họ mang tới trong đại lao trước đang đóng đi. Các huyện lão gia lúc nào có thời gian. Chúng ta lại hồi báo cho hắn lão nhân ra. Hoàng toàn điểm khinh thường nhìn Dương Đại Thành. Phất phất tay, phân phó sai dịch nhanh lên một chút tương Dương Đại Thành cùng Chu Bình An đưa đến huyện nha trong đại lao đi. Sau đó nghiêng đầu lại đối nữ chủ nhân nói. Đệ muội a, có chuyện liền tới tìm ta. Bọn họ đều biết ta ở đâu. Tùy tiện hỏi ai cũng có thể. Các ngươi cũng không dễ dàng. Có thể giúp, ta tự nhiên sẽ giúp một cái. Đi, sai dịch thôi táng Dương Đại Thành vãng huyện nha bên trong đi. Một cái khác sai dịch muốn đẩy Chu Bình An đâu. Chu Bình An chủ động đi về phía trước hai bước. Chủ động đi tới huyện cửa nha môn. U cùng, cái này mọt sách ngược lại mãn nghe lời. Vốn là muốn đẩy Chu Bình An sai dịch. Thấy vậy cười nói. Còn lại sai dịch đối Chu Bình An cũng là diễu cợt không dứt. Cái này mọt sách sợ là còn không biết đại lao lợi hại. Chờ tiến đại lao thì có hắn khóc thời điểm. Ta phải gặp huyện thái gia. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Chu Bình An đi tới cửa, hướng cửa trực lại dịch nói, ta phải gặp huyện thái gia. Chúng nhân nghe vậy, cười ầm lên không dứt. Cái này mọt sách còn chưa hiểu chuyện mới vừa rồi a, cái này kêu oan cổ cũng không phải là các ngươi nói gõ liền gõ. Còn nói phải gặp huyện thái gia, thật là đi học đọc ngu đầu óc. Dương Đại Thành cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Bình An. Mới vừa rồi ta và vợ ta cũng thử. Không được, nữ chủ nhân ôm hài đồng đứng xa xa nhìn. Đối Chu Bình An hành vi này cũng là giống vậy không coi trọng. Hơn nữa còn có chút ít lo âu. Cái này tiểu ca thật là đi học đọc nhiều. Không biết thực tế có nhiều hắc ám. Huyện thái gia là ngươi nói thấy là có thể thấy mà. Đàng hoàng đi ngươi trong đại lao ở cửa trực lại dịch cùng hoàng toàn điểm cùng còn lại sai dịch đều là quen biết. Ở Chu Bình An vừa dứt lời, cái này trực lại dịch cũng không từ chào nở nụ cười. Xin lỗi hắc, liễu đầu, hoàng toàn điểm cười nói câu, chờ đem bọn họ quan trong tù, mời ngươi uống rượu, đây chính là ngươi nói. Trực lại dịch cười nói, cửa nha môn tràn đầy vui sướng không khí, ta phải gặp huyện thái gia, sau đó lại hay là có người không thức thời phá hư cái này hòa hài không khí. Ở nơi này ngay miệng tái diễn lời nói mới rồi. Người đặc sao ngu a. Trực lại dịch ghé mắt. Hoàng toàn điểm mặt tối sầm. Phụ trách Chu Bình An cái đó sai dịch vội vàng tiến lên muốn thu thập Chu Bình An. Phá vớ cũng chuẩn bị xong. Kế hoạch đi lên trước đem phá vớ tắc Chu Bình An trong miệng. Sau đó sẽ cấp hắn 3 lượng chân. Cho hắn biết cửa nha môn vãng nam khai là một ý gì. Cái này mọt sách. Không đánh không được, ta phải gặp huyện thái gia. Chu Bình An lại lặp lại một câu. Người đặc sao, trực lại dịch mặt tối sầm. Há mồm liền mắng, nhưng là thoại mới nói đến một nửa liền đà kết. Giống như là nuốt một hớp tường tựa như. Bởi vì Chu Bình An tay cầm một chương đang đắp sâu phương quan phòng đại ấn cùng với các loại quan ấn bằng chứng đứng ở trực lại dịch trước mặt. sau đó mỉm cười nhìn hắn. Ta đặc sao thế nào? Chu Bình An vểnh môi. Mặt cùng hy mỉm cười hỏi. Trực lại dịch gương mặt giống như nuốt tường vậy. Biến hóa này tới quá đột nhiên. Cũng không có một tia phòng bị. Gương mặt co quắp cứng rắn từ tức giận nặn ra một đóa hoa. Người đặc sao ngu a, lại biến hóa này quá nhanh. Cho tới phụ trách Chu Bình An sai dịch cũng không có một tia phát hiện. Chu Bình An vừa dứt lời. Người anh em này liền nói tiếp liền mắng. Đây chính là cùng liễu đầu làm quen hảo thời điểm. Ha ha, ta làm được. Nói xong, người anh em này cầm vớ thúi liền đi lên. Mắt nhìn sẽ phải vãng Chu Bình An trong miệng tắc. Người đặc sao mới ngu đâu. Chỉ thấy lúc này, trực lại dịch vèo một cái tử chạy đến tiến lên sai dịch cùng trước. Lớn tiếng mắng một câu. Sau đó ngay sau đó đi lên chính là một cái miệng rộng tử. Lão vang, đây là chuyện gì xảy ra? Cầm vớ thúi sai dịch bị trực lại dịch cái này một bạt tai cùng phô đầu cái kiểm mắng một trận cấp làm cho ngu. Giống vậy ngu còn có hoàn toàn điểm cùng với phía dưới mấy vị sai dịch. Dĩ nhiên ngu hơn hay là Dương Đại Thành một nhà. Cách Trương.